Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Bân Lão Sư. Nhanh đứng dậy nhanh, Vương Bân đưa tay liền phải đỡ dậy Tiêu Ngọc Mỹ nữ. Nhưng nghĩ tới Lôi Long không biết sẽ có phản ứng gì. Liền ngừng động tác, cái này có thể nhượng Tiêu Ngọc Mỹ nữ hiểu lầm không cạn. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi nhận ta làm đồ nhi sao? Đồ nhi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Tiêu Ngọc Mỹ nữ mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng đáng thương nhìn qua Vương Bân. À, không có phải hay không? Ngươi có lẽ còn không biết, về sau sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Ai, vi sư ý tứ chính là, vi sư đã nhận ngươi cái này đồ nhi. À, tạ ơn sư phụ. Mỹ nữ đứng lên, sôi nổi chạy tới Vương Bân trước mặt. Sau đó làm ra một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Á á, Tiêu Ngọc Mỹ nữ một hôn kinh đám người. Dây chuyền Mỹ nữ giật mình. Vương Bân cũng ngây ngẩn cả người. Mới vừa còn đang suy nghĩ muốn đánh vỡ thật là chết luân thường. Là cái thế giới này mang theo tới phê phán tính chân lý. Nhưng mà giờ phút này, sư phụ còn không muốn đồ nhi. Đồ nhi cũng đã đúng sư phụ loạn tới. Chẳng lẽ tất cả kịch tình phương thức đều là đồ nhi chủ động sao? Quái, Vương Bân cái này càng là ngây ngẩn cả người. Không có việc gì, Tiêu Ngọc Mỹ nữ thân hắn. Vậy mà không có việc gì. Ý tứ là nói, Lôi Long vậy mà mỗi đối. Đúng, Tiêu Ngọc Mỹ nữ loạn tới. Nhượng Tiêu Ngọc Mỹ nữ lần nữa biến thành mặt khác một cái dây chuyền Mỹ nữ. Nhìn xem sống sờ sờ đứng tại hắn trước mặt Mỹ nữ. Vương Bân kích động, lại tới một cái vướng víu mặc dù thật có ý tứ. Nhưng cái nào có thể so với loại này trực tiếp có kiều nhuyễn thân thể mỹ nữ đẹp mắt. Dưỡng tay đây, khục khục khục, biểu hiện không tệ, vi sư về sau sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi. Vương Bân kìm lòng không đặng sờ bị thân khuôn mặt, ha ha cười lên, tạ ơn sư phụ, đồ nhi nhất định hảo hảo hiếu thuận. Sư phụ tranh thủ thời gian làm tốt. Đợi đồ nhi đấm bóp cho ngươi thoáng cái. Khục khục khục, ân, đáng được vun trồng. Chậc chậc, Vương Bân dĩ nhiên đến thiên đường. Loại này hí kịch tính thần phát triển, hắn bày tỏ rất ưa thích. Mới vừa chịu như vậy một điểm tổn thương, bề ngoài giống như cũng không như vậy đáng hận. Đúng rồi, về sau chớ kêu sư phụ. Vương Bân đổi qua thân thể, đem phía sau lưng giao cho mỹ nữ đồ đệ sau đó liền nhắm mắt lại, chờ lấy này thư thích xoa bóp. Tiêu Ngọc Mỹ nữ khóc, gấp nói, sư phụ, chẳng lẽ là đồ đệ làm còn chưa đủ tốt? Nếu như ngươi thích, đồ đệ nhất định hết lòng vì ngài phục vụ. Van xin ngài khác đuổi đồ nhi đi. À, ha ha ha, từng đợt tiếng cười vang lên. Một lúc lâu Vương Bân mới trả lời, ta đồ nhi ngoan, vì sư thích như ngươi loại này yêu nghĩ sai đầu. Nhưng ngươi muốn trước nghe sư phụ nói xong a. Ta ý tứ là kêu sư phụ lộ ra lão. Ân, về sau liền kêu Bân lão sư đi. Bân lão sư, đây không phải càng lộ vẻ lão yêu. Còn có cái lão chữ đây. Tiêu Ngọc Mỹ nữ mặc dù buồn bực, trong miệng lại cũng nghiêm túc đáp ứng, tốt. Bân lão sư, ngoặc kép, dây chuyền mỹ nữ một mực tại trầm mặc, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Kịch tình hồi sự dạng này một cái phát triển phương thức. Tại nàng nhìn đến, cái này Vương Bân là đi vận cứt chó gì đi. Thế nào khắp nơi đều có thể thu mỹ nữ a? Bản thân hảo muội muội, liền dạng này thu lại đi. Quái, thật giống như ta bản thân cũng bị lấy đi đây. Ai, tổn thương đầu óc, cô nãi nãi càng nghĩ đến hơn bản thân thu cái mỹ nam từ đây. Tiểu dây chuyền ngươi đang nói thầm cái gì đó. Tựa hồ là cảm giác được xuống tới mỹ nữ tâm tư. Vương Bân cười hỏi, hiện tại muội muội của ngươi cũng thành nữ nhân ta. Điểm này ngươi không thể bỏ qua công lao a. Ca quyết định cho ngươi một cái gãi gãi ngứa. Ha ha ha, tại Vương Bân cù lét hầu hạ dưới. Xuống tới mỹ nữ thống khổ cười lên. Cũng cầu xin tha thứ. Nhiều học một ít muội muội của ngươi. Về sau không nên quá nghịch ngợm. Nói đi. Mở miệng ở đâu? Sau đó chúng ta muốn đi hướng nào? Vương Bân không có quên này đi mục đích. Nguyên bản là muốn tìm tới sơn động, lượm lấy một đống thiên tài địa bảo. Nhưng mà nhìn hiện tại loại tình huống này, không cần nói cũng biết dây chuyền mỹ nữ là lừa hắn. Cái này trừng phạt, thực sự quá nhẹ. Chỗ này hướng Tây Trăm Lợi, liền là Lôi Nguyệt Khuyển hang ổ. Nếu như ngươi có gan lượng, này liền đi xông vào một lần. Tốt, cái này, hai người lên đường biến thành ba người lên đường. Đến ban đêm, mấy người liền đi tới một chỗ thung lũng cạnh ngoài. Phải phía dưới thấy không? Tại cửa hang kia trong, có khác động thiên. Nga, lần này ngươi mỗi gạt ta đi. Tiểu Thúy, ngươi phải biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng Nga. Vương Bân nhìn xem cửa động, liền cảm nhận được quen thuộc khí tức. Trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Hiện tại chỉ bất quá là ở cùng tiểu dây chuyền nói giỡn đây. Ai kêu nàng không nghe lời. Bân lão sư, đồ nhi dám cam đoan. Thúy tỷ tỷ nói đều là thật đây. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Liền cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Tiêu Ngọc mỹ nữ tên chữ một chữ. Liền kêu Tiêu, cũng không biết là tên vẫn là họ. Tóm lại nàng nói chỉ có như vậy một chữ liền đối. Thông qua Tiêu giới thiệu, Vương Bân cũng biết quật cường tiểu dây chuyền phương danh. Thúy, đây là dây chuyền mỹ nữ phương danh. Đồng dạng chỉ có một chữ. Hai người tên lời nói thật. Đẹp vô cùng rất có ý cảnh. Nhưng Vương Bân không biết là gì. Vậy mà cũng có thể nghĩ sai đi. Thúy, Tiêu, Thúy Tiêu. Đương hai người tên cùng nhau đọc lấy tới thời điểm. Lại có một chút bẩn yêu vương đuổi chân. Cẩn thận điểm. Bên kia có quỷ điện. Không nên quấy nhiễu bọn họ. Vương Bân lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nhìn như thứ gì đều không có thung lũng trong. Vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy quỷ điện. Kỳ thật có đủ thần kỳ. Nhưng nhìn cẩn thận, mới phát hiện những quỷ kia điện. Giờ phút này đều nhắm mắt lại. Vậy mà đều tại ngủ. Đêm nay là nguyệt viên chi dạ. Lôi Nguyệt Khuyển tại một ngày này ngủ say. Liên lụy hắn bộ hạ. Đều muốn tại giờ phút này ngủ say. Cho nên a, cô nãi nãi nhượng ngươi đường vòng chạy một vòng là vì ngươi tốt. Ngươi muốn tại khi phụ ta. Cẩn thận ta cắn. Ác, hứ, cẩn thận ta đánh ngươi. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Không đi để ý tới Thúy Nhi nói. Lâu như vậy, vậy mà còn cường ngạnh như vậy. Thực sự là không biết sống chết ra hòa. Rõ ràng nàng hết thảy cũng đã vững vàng khống chế tại Vương Bân trên tay. Vương Bân mang theo Tiêu Nhi, chậm rãi hướng cửa động đi xuống. Nhìn xem bên người những cái kia ngủ say quỷ điện. Vương Bân đột nhiên dâng lên một loại ý nghĩ. Này chính là, đi qua đem bọn họ đều hấp thu. Ui ui, người có thể ngàn vạn khác không biết tự lượng sức mình. Phải biết, cả kinh tỉnh bọn họ. Người muốn rời đi mảnh không gian này liền khó càng thêm khó. Rốt cuộc muốn thực lực vẫn là muốn rời đi. Chính ngươi có thể nghĩ tốt. Thúy Nhi tranh thủ thời gian ngăn trở Vương Bân. Nếu là nhượng Vương Bân loạn tới, này hết thảy đều uổng phí. Rời đi cái thế giới này mộng tưởng, càng là thành hy vọng xa vời. Bân lão sư, ta cho rằng tỷ tỷ hiện tại nói rất đúng. Hiện tại vẫn là không thích hợp thức tỉnh bọn họ là tốt. Vương Bân gật gật đầu, liền tiếp tục đi tới. Nhìn xem những quỷ kia điện, Vương Bân thầm nói đáng tiếc, lại đi vào động miệng sau đó. Vương Bân càng là kinh hô nãi nãi thật là đáng tiếc. Hang động trong, vậy mà còn có điện linh tồn tại, hơn nữa còn có ba cái. Nếu như nhượng hắn đi linh lực đều hấp thu, này không chừng liền trực tiếp liên thăng hơn mấy cấp, lại tăng thêm còn có Thúy Nhi năng lực. Nói không chừng lại có mấy viên đặc thù lôi hồn đan khảo hạch. Ngẫm lại những cái kia hiệu quả đặc biệt, Vương Bân cũng rất cháo. Ẩn thân, cuồng bạo, phi hành, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.